Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211 kinh tình 9 năm ánh sáng. Mai Nhàn thi đối Lam Mác huy chương chữ vật công dụng vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Sầm Vân giới bởi vì thế giới bản thân tự thành một giới không gian vô pháp trồng lên. Rất nhiều ở tu tiên thế giới cũng không tính là hiếm thấy túi chữ vật nhẫn chữ vật ở nơi đó lại là. Một cái cũng không thấy được, chỉ có lấy một loại khác nguyên lý vận tác, mà sẽ không sinh ra không gian trồng lên Lam Mác huy chương mới có thể ở bên trong sử dụng cho nên. Mất đi quá vãng ký ức Mai Nhàn thi lần đầu tiên nhìn thấy không gian trang bị. Tự nhiên rất là ngạc nhiên, thẳng đến Khúc Vân nhắc nhở nàng. Nàng chính là có cái so mọi người thêm lên đều phải đại chữ vật không gian. Sầm Vân Huyền Trạch Thư giờ phút này đang nằm ở nàng Lam Mác huy chương trung đầu, ân. Đối với Sầm Vân giới xác thật có thể lợi dụng lên. Ngày sau một ít ở biểu thế giới không có phương tiện hoạt động đều có thể trốn đến trong sách tiến. Hành, nghĩ từ trong sách đi ra Mai Nhàn thi. Khúc Vân đột nhiên nhớ lại thư trung tự hữu nhan như ngọc lời này. Buồn cười, đến nỗi Khúc Vân chính mình bộ dáng đâu. Tự nhiên chính là kia mắt cá chân thượng cao âm phổ hào. Nàng thực hình tượng mà vì chính mình lựa chọn âm nhạc ra cái này xưng hô, mọi người đều biết. Lam Mác huy chương hình tượng cùng huy chương chủ nhân có tất nhiên thả trực quan liên hệ. Ở không gian bốn chiều vực chung này liền giống biểu thế giới tướng mạo giống nhau là vô pháp che. Giấu, nhưng là khởi một cái cùng huy chương hình tượng trực tiếp tương quan tên tắc sẽ giảm bớt chính. Mình tin tức bại lộ cho nên am hiểu phân tích nhân tâm Khúc Vân xuất phát từ tự mình bảo hộ. Đối tên làm ra như vậy lựa chọn từ phía chính mình tình huống suy xét. Đại đa số người chơi như phi tất yếu hẳn là đều cũng không sẽ ở vực chung thời gian dài lưu lại. Hơn nữa theo Miss Ha sở thuật vực thời gian tốc độ cùng trò chơi thế giới giống nhau. Đều là cùng biểu thế giới không đồng bộ, nhưng là vực cũng không lớn. Tính toán đâu ra đấy một cái chấn nhỏ lớn nhỏ, dựa theo suy tính số lượng toàn thế giới mười mấy vạn ứng tuyển giả. Chẳng sợ chỉ là lâm thời có yêu cầu mới có thể đăng nhập mà tễ ở như vậy một cái vực chung. Cũng coi như được với là rộn ràng nhốn nháo, mấy người. Ân, mấy cái kỳ quái đồ hình ký hiệu thông qua đoàn đội không gian tân xuất hiện đại môn tiến vào vực sau. Liền xuất hiện ở cái này trên quảng trường. Trên quảng trường thường thường mở ra một đạo màu ngân bạch truyền tống môn. Nhảy ra mấy cái ký hiệu. Sau đó từng người đều thực mau mà rời đi quảng trường, xem ra những người chơi lâu năm tiến vào vực. Đều là có rõ ràng mục tiêu, đêm này, vực xưng là trấn nhỏ bất quá chỉ là ấn diện tích mà nói. Trên thực tế lại là một chút cũng không có trấn nhỏ nên có bộ dáng. Toàn bộ vực tựa hồ huyền phù ở xám xịt vô tận trong hư không? Mỗi đống cái gọi là kiến trúc, đều là một cái bao nhiêu nghịch biện trừu tượng đồ hình từ quảng trường bốn phía xuất phát từng đạo. Penrose cầu thang đem này đó kiến trúc công dụng trừu tượng đồ hình liền ở bên nhau. Dùng tầm mắt đuổi theo tùy mỗi một đạo cầu thang, đều là trước sau hướng về phía trước, hướng về phía trước chung lẫn nhau giao chiến. Cuối cùng trung điểm rồi lại tiếp tục hướng về phía trước tiến hành trở lại quảng trường, một cái vô. Hạn hướng về phía trước tuần hoàn, tựa hồ ở chương hiển Lam Mác trò chơi bản chất, tiến hóa, muốn nói không gian bốn chiều thế giới liền nhất định thế nào cũng phải nơi trốn chương. Hiển không gian ba chiều thế giới sở vô pháp xuất hiện bao nhiêu nghịch biện. Khúc Vân là đoạn không tin. Như lúc này ý, nói vậy định là nhân vi, có được tương đương trí tuệ. Từ không gian ba chiều thế giới tiến hóa mà đến, lại là một cái ái khoe ra nhà giàu mới nổi. Tính cách tự mình, đây là Khúc Vân theo bản năng vì chưa từng gặp mặt vực sáng tạo giả miêu tả tâm lý sườn viết bởi vì vực chung hệ thống bảo hộ cơ hồ không tồn tại nguy hiểm. Mấy người đó là nắm chặt thời gian phân công nhau hành động. Vực thời gian tuy rằng độc lập, nhưng là lại muốn khấu trừ ở mỗi người lưu lại Lam Mác thế giới hạn chế thời gian chung. Ở chỗ này lãng phí lâu lắm, liền không có thời gian đi học tập các loại yêu cầu tri thức nhảy ra truyền tống môn đi vào trên. Quảng trường, đại biểu ứng tuyển giả hình thù kỳ quái ký hiệu chung. Đại đa số đều dũng hướng về phía ba con cột đá sở cấu thành đại môn. Nơi đó chính là vực trung tự do chợ, cùng nó bao nhiêu nghịch biện kết cấu giống nhau. Này tự do chợ có một cái hình tượng tên, ma quỷ âm thoa, từ mặt đất tiếp xúc vị trí thoạt nhìn ba con chót vót cột đá. Muốn từ tùy ý hai chỉ trụ gian khe hở thông qua lại là tuyệt đối không thể. Bởi vì lại hướng lên trên xem, liền sẽ phát hiện cột đá gian khe hở mới liên tiếp mặt trên cổng vòm đỉnh chóp. Cho nên yêu cầu từ trung gian cột đá trung xuyên qua mới có thể tiến vào kiến trúc vân thường mấy. Người từng người lẫn vào dòng người, đều là hướng về kia ma quỷ âm thoa duyên cầu thang hướng về phía trước phản đi. Chỉ có Khúc Vân bước lên một khác điều ít ký hiệu vận động cầu thang, nàng đầu tiên muốn đi mục tiêu. Là một con đại đại giải Mobius, tuy rằng bản nhân vô tình, nhưng tốt xấu làm đoàn trưởng, nàng cần thiết muốn lưng đeo khởi bị các đồng bọn tin cậy trách nhiệm này giải Mobius. Đúng là vực trung tin tức đại sảnh, hảo đi, phía trước nói đường hoàng, kỳ thật Khúc tiểu thư đã sớm cấp khó dằn nổi mà bôn tin tức đại sảnh bay lên. Ân, cao âm phổ hào không có chân, quả nhiên là dùng phi di động, người khác không nói. Nàng bản thân chính là tới La Mác thế giới được hưởng trò chơi. So với, sinh tồn đi xuống, biến cường, linh tinh có tiền đồ lý tưởng, Khúc tiểu thư nhất nhất quan tâm. Trước này cũng chỉ là đi thăm dò vạch trần vũ trụ chung vô tận bí mật so với kia một đám vì cầu. Sinh giao tranh cuối cùng chết ở trên tay nàng người, nàng mục tiêu, nàng lý tưởng chỉ là đơn giản như vậy. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều người có thể là nhàm chán, nhưng một cái chân chính hoàn toàn thuần. Tùy lý tưởng chủ nghĩa giả, vì chính mình nhàm chán mộng tưởng sở đầu nhập hết thảy tuyệt không sẽ thua kém bất luận cái gì một. Cái dãy rùa cầu sinh người đối chính mình tánh mạng để ý, mặt trên thế giới. Sẽ càng thêm thú vị đi, Khúc Vân trước sau như vậy tin tưởng vững chắc, cho nên, là nàng hiện tại đứng ở chỗ này, trước mắt tin tức đại sảnh liền sẽ là mại hướng chân lý quan trọng. Một bước, Khúc Vân tin tưởng ở chỗ này, nàng ít nhất có thể hiểu biết đến biểu thế giới trên địa cầu rất nhiều bí ẩn. Nếu còn có miệng nói. Chỉ sợ nàng sẽ giống Khang Tư Ni nhìn thấy huyết như vậy nhịn không được liếm liếm môi, tin tức đại. Sảnh hết thảy đều không phải miễn phí, nhưng chính như Miss Ha theo như lời, Khúc Vân hiện tại tài sản là xa xa vượt qua đồng kỳ người chơi. Thậm chí so cùng cấp bậc tuyệt đại đa số người chơi cũng có rõ ràng dẫn đầu, giống thao lược đoàn. Như vậy lão tư cách La Mác đoàn đội. Đều là ở thắng lợi cùng thất bại chung không ngừng mài giũa. Một chút tích lũy tiến hóa, không ngừng tiêu hao điểm số, mà có thể có bó lớn năng lượng điểm lưu tại trong tay. Cũng chỉ có thể là có thể ở đơn tràng trong trò chơi lấy được đại lượng thành tựu ứng tuyển. Giả, mười mấy vạn La Mác người chơi, có lẽ hơn nữa vực ngoại nó vực những cái đó đếm không hết ứng tuyển giả. Có thể làm được điểm này. Thật sự không nhiều lắm, cho nên Khúc Vân vung tiền như rác. Trực tiếp tuần tra rất nhiều đại đa số đoàn đội tình nguyện tích góp hạ điểm số lẫn nhau trao đổi. Tình báo, được như ý nguyện mà đạt thành mục tiêu của chính mình, thế giới có một cái đánh số. Cũng là cái này vực đánh số. JXY20Z16Y khu, vực chung đoàn đội. Cộng 2.562 chi, ân, là 61. Khúc Vân xem bảng đơn công phu, con số còn ở biến hóa, chắc là một con xui xẻo đoàn đội vừa vặn ở trong nháy mắt này đoàn diệt toàn bộ vực bị chia làm 4. Cái giới tổ, từng người lấy tổ trung đệ nhất danh đoàn đội mệnh danh, Vân Thường Tiên Phủ nơi tổ. Cộng 5.132 chi đoàn đội chung. Tổ danh chính như phân giới đứng đầu bảng đoàn đội giống nhau. Cửu Châu, hết chương.